Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39 vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Ngày đó biết lão gia tử đứng ở Quý Hải bên kia sau Quý Mẫu liền có chút luống cuống. Lưỡng lự nàng lập tức cấp ở nước Mỹ trượng phu gọi điện thoại. Được đến lại là làm nàng tạm thời hồi nước Mỹ hồi phục. Quý phụ hiểu biết lão gia tử tính tình. Hắn lúc này đang đứng ở thích ôn noãn nữ hài tử kia trạng thái. Bọn họ như thế nào tranh thủ cũng chưa dùng, chi bằng tạm thời án binh bất động, chờ lão gia tử đối nữ hài kia yêu thích theo thời gian yếu bớt. Bọn họ lại nhân cơ hội bãi sự thật giảng đạo lý. Nói không chừng có thể nói chịu già gia tử thu hồi đối kia hai hài tử bảo hộ. Quyết định tạm hoãn chủ ý. Hai phu thê ở nước Mỹ nhịn 2 tháng, thẳng đến nước Mỹ công ty sắp chống đỡ không được bọn họ mới lại lần nữa về nước tìm lão gia tử. Trao đổi. Ba. Ngươi như thế nào có thể đồng ý Quý Hải cùng cái kia ôn noãn ở bên nhau đâu? Liền nàng cái loại này ra thế. Như thế nào xứng đôi chúng ta Quý gia? Quý tiếng mẹ đẻ khí không tốt nói. Đúng vậy ba, cửa này không lo hộ không đúng. Về sau khẳng định sẽ bị người chê cười. Quý phụ cau mày không tán đồng nhìn Quý lão gia tử. Nguyên bản Quý phụ cũng không có đi theo Quý mẫu về nước. Hắn cho rằng có lão bà cùng lão gia tử ra ngựa liền cũng đủ giải quyết chuyện này. Chính là không nghĩ tới còn không có mấy ngày. Quốc nội liền gọi điện thoại tới. Lão gia tử cư nhiên bị xúi dục. Cái này sao được. Hắn còn trông cậy vào Quý Hải sau khi thành niên dựa liên hôn giúp hắn kéo tới trường kỳ mà có thực. Lực hợp tác đồng bọn đâu. Có cái gì buồn cười lời nói. Ngươi ba ta năm đó so với kia nha đầu ra nghèo hơn 100.000 lần. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi trẻ khi đoạn thời gian đó cũng làm ngươi cảm thấy mất mặt. À, Quý lão gia tử nhàn nhạt liếc liếc đối diện nhi tử cùng con dâu. Ba. Chúng ta không phải ý tứ này. Quý phụ vội vàng giải thích. Vậy không cần nhiều lời. Chúng ta Quý gia hiện tại còn không có kém đến yêu cầu hy sinh hài tử hạnh phúc tới củng cố gia. Nghiệp Quý lão gia tử trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo. Quý Hải cùng ôn noãn sự các ngươi liền không cần nhúng tay. Tiểu hài tử sự khiến cho chính bọn họ quyết định. Tương lai là phúc hay họa cũng đều từ chính bọn họ gánh vác lại nói. Bọn họ cũng không nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Tiểu hài tử ái mộ chi tình có thể liên tục bao lâu thời gian? Chính là ba, Quý mẫu há miệng thở dốc còn tưởng lại nói điểm cái gì? Hảo, Quý lão gia tử không kiên nhẫn ra tiếng. Quý Hải sự không cần các ngươi nhọc lòng. Không có gì sự liền hồi nước Mỹ đi thôi. Quý lão gia tử đối này nhi tử cùng con dâu cũng là có chút bất mãn. Ngày thường không thấy nhiều quan tâm người trong nhà. Chờ liên lụy đến tiền tài ích lợi lại suốt ruột hoảng hốt gấp trở về. Nếu không phải Quý Hải còn nhỏ. Hắn đã sớm đem Quý gia sản nghiệp giao cho tôn tử. Kia còn luân được đến này bất hiếu nhi tử đương gia. Quý phụ nhìn ra Quý lão gia tử không kiên nhẫn. Hắn kéo kéo Quý mẫu cánh tay. Ý bảo nàng không cần nói nữa. Hảo đi, ngươi cũng đừng nóng giận. Chuyện này chúng ta cũng không hề kiên trì. Quý phụ ôn hòa cười nói. Hồi nước Mỹ còn không vội. Mấy ngày nay chúng ta nhiều bồi bồi ngài đi. Quý lão gia tử vẫy vẫy tay. Trầm mặc không nói. Chúng ta đây liền đi trước. Ba. Ngươi chú ý nghỉ ngơi, quý phụ sụ mặt sắc khó coi quý mẫu bước nhanh đi ra trà thất. Ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón ta? Quý mẫu không cao hứng ném ra quý phụ tay. Nếu là cái kia nghèo nha đầu thật sự cùng Quý Hải ở bên nhau. Chúng ta ở nước ngoài công ty làm sao bây giờ? Chúng ta nỗ lực lâu như vậy. Rốt cuộc cùng Smith vợ chồng đáp thượng tuyến. Nếu là xúc không thành Quý Hải theo chân bọn họ nữ nhi sự. Chúng ta như thế nào theo chân bọn họ muốn viện trợ? Làm buôn bán vốn là gian nan. Hơn nữa là dị quốc tha hương vậy càng là khó càng thêm khó. Quý gia hai vợ chồng ở nước ngoài công ty lâm vào phi thường nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế. Bởi vì cái này nguy cơ là bởi vì bọn họ sai lầm tạo thành. Cho nên bọn họ cũng không dám cùng lão gia tử đề chuyện này. Vốn dĩ trông cậy vào có thể dùng Quý Hải làm lợi thế kéo tới tài chính viện trợ. Không thành tưởng nửa đường sắt ra ôn noãn cái này trình rảo kimonser, ngươi có phải hay không? Mắt mù à. Lão gia tử vừa rồi rõ ràng không cao hứng ngươi còn nói. Quý phụ trừng mắt nhìn quý mẫu liếc mắt một cái. Tuy rằng quý gia đối ngoại tuyên bố là hắn ở đương gia làm chủ. Nhưng là bên trong người đều biết. Hắn cái này gia chủ chẳng qua treo cái danh. Chủ yếu sự vật vẫn là muốn lão gia tử làm quyết định mới được. Hắn cái này quý thức tập đoàn tổng giám đốc nói thật ra chính là lại cấp lão gia tử làm công. Quyền to vẫn luôn chặt chẽ cầm giữ ở lão gia tử trong tay. Mấy năm trước thật vất vả thuyết phục lão gia tử phân chia ra mấy gian công ty lớn về hắn chủ quản. Nếu là ở thời điểm này bởi vì quá vội vàng mà bị lão gia tử phát giác công ty xảy ra vấn đề. Kia hắn này tổng tài cũng đừng muốn làm. Kia công ty làm sao bây giờ? Quý mẫu có chút sốt ruột. Quý phụ tự hỏi một hồi nói. Tiểu hài tử tính tình quật là bởi vì cái gì cũng không hiểu. Đại nhân liền sẽ không, ngươi đắc ý tư là. Chúng ta đi tìm nữ hài kia cha mẹ nói chuyện. Ôn Noãn hoài nghi phía trước Quý Hải đối tiếng Anh rốt đặc cán mai là trang. Bằng không vì cái gì hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao nhiều như vậy. Đầu một tháng bởi vì hắn thương thế cho nên không như thế nào học bổ túc. Đến đệ nhị giữa tháng tuần hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp mới bắt đầu bình thường dạy học hình. Thức, đến bây giờ học bổ túc không đến một tháng. Hắn tiếng Anh thành tích liền có rất lớn biên độ đề cao. Này không khoa học, Nga đúng rồi. Hắn vốn dĩ chính là nam chủ. Nơi nào còn cần nói cái gì khoa học. Tính toán mỗi nói để đạt được. Đem cuối cùng tổng phân viết ở cuốn đầu. Mãn phân 150 tiếng Anh bài thi. Ôn Noãn cấp Quý Hải chế định mục tiêu là khảo quá 90 phân đạt tiêu chuẩn tuyến. Rốt cuộc phía trước hắn tiếng Anh vẫn luôn là khảo không điểm. Kết quả cuối cùng đạt được đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Hắn siêu mục tiêu gần 20 phân. Nếu không phải bởi vì ta liền ở bên cạnh nhìn ngươi. Ta đều phải hoài nghi ngươi gian lận. Ôn Noãn tán thưởng nhìn bởi vì nhàm chán mà ghé vào trên bàn. Nhỏ chơi bút bi Quý Hải. Thiết, loại này vấn đề nhỏ còn không làm khó được ta. Quý Hải tuyệt không thừa nhận hắn trong lén lút còn. Thuê ra giáo cho hắn khai tiểu táo. Đương Ôn Noãn ở trường học đi học thời điểm. Hắn cũng ở phòng bệnh đi học. Bao gồm dưỡng thương tháng thứ nhất. Hắn thương thế còn không có hảo. Toàn thân cơ bản là không thể nhúc nhích. Chỉ có thể dựa đôi mắt cùng lỗ tai tới nghe cùng giữ nhà giáo trên giường trước giảng bài. Chẳng qua này đó sau lưng nỗ lực Quý Hải cũng chưa đối Ôn Noãn nói. Cũng hạ mệnh lệnh không được những người khác nhắc tới. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Kia hôm nay liền đến đây thôi. Ta cũng nên về nhà, nàng nhìn ngoài cửa sổ màn đêm. Đèn neon đã bắt đầu điểm xuyết thành phố này. Ngươi, Quý Hải đột nhiên mở miệng. Ân, làm sao vậy? Ôn Noãn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Quý Hải. Thủ hạ thu thập cặp sách động tác một khắc không ngừng. Quý Hải nhấp nhấp miệng. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu mới không được tự nhiên mở miệng. Ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Ôn Noãn một bộ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào không nghe hiểu, mê mang biểu tình. Không có gì, ngươi đi đi. Quý Hải hắc mặt nằm ngã vào trên giường. Cánh tay một liêu đem chăn cháo qua đỉnh đầu. Ôn Noãn buông quyển sách trên tay bao. Nhẫn cười đến gần Quý Hải mép giường. Sinh khí lạp, không có. Quý Hải dầu dĩ thanh âm từ trong chăn truyền đến. Ta vừa rồi nói giỡn. Ta không quên. Ôn Noãn cong lưng lấy lòng nhẹ nhàng kéo Quý Hải chăn. Hôm nay ngươi hoàn thành mục tiêu. Cho nên cho ngươi khen thưởng. Ta không hiếm lạ. Quý Hải biệt nữ nói. Nga tương đương không hiếm lạ a. Ôn Noãn kéo trường âm điều. Hảo đi. Ta đây liền về nhà lạp. Nói xong. Ôn Noãn liền thẳng khởi eo rời đi giường bệnh biên. Chăn ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Quý Hải sắc mặt hắc như đáy nồi. Hắn đột nhiên xốc lên trên người chăn. Đứng lại. Ân. Ôn Noãn nhướng mày. Lại đây. Quý Hải hướng Ôn Noãn vươn tay. Cái này đáng chết nữ nhân. Hắn nói không hiếm lạ nàng cư nhiên liền thật sự tính toán rời đi. Phía trước kia cường hôn hắn tư thế đâu. Ôn Noãn nghe lời đi đến mép giường ngồi xuống. Nàng đem tay đặt ở Quý Hải lòng bàn tay. Cười hỏi. Làm sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Ngươi nói đi. Quý Hải siết chặt Ôn Noãn tay. Ngươi không phải nói không hiếm lạ sao? Ôn Noãn cười khẽ nói. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Như thế nào? Không được sao? Quý Hải hơi có chút mặt đỏ. Hành, Ôn Noãn một tay ôm Quý Hải cổ chậm rãi tới gần. Quý Hải nói cái gì đều được, môi cùng môi nhẹ nhàng tương dán. Đơn thuần mà tốt đẹp. Từ bệnh viện về đến nhà, Ôn Noãn vừa vào cửa liền thấy được hai song xa lạ giày. Một đôi là sát đến đen nhánh bóng lưỡng giày da. Một đôi còn lại là thoạt nhìn rất xa hoa nạm toàn màu trắng giày cao gót. Ba mẹ, ta đã trở về. Trong nhà có phải hay không tới khách nhân? Ôn Noãn dẫn theo cặp sách đi vào phòng khách. Ấm áp tiểu trong phòng khách không khí một mảnh đông lạnh. Quần áo hoa lệ cao cấp Quý gia vợ chồng cùng một thân hưu nhàn ở nhà phục Ôn gia vợ chồng tương đối. Mà ngồi, ở Ôn Noãn đi vào phòng khách sau đồng thời đem tầm mắt đầu ở trên người nàng. Ngươi chính là Ôn Noãn đi. Thật là cái xinh đẹp hài tử. Quý phụ đầu tiên ra tiếng thăm hỏi. Cảm ơn, Ôn Noãn lễ phép cúc một cung. Hai vị đó là Quý Hải trong truyền thuyết cha mẹ đi. Thật là chăm nghe khó gặp, nàng câu môi cười. Châm chọc biểu tình khó được xuất hiện ở nàng trên mặt. Hừ, quả nhiên là bình dân gia hài tử. Quý mẫu hừ lạnh một tiếng. Nhịn không được hồi sặc một câu. À, nguyên lai đây là kẻ có tiền. Ôn mụ mụ khóe miệng một xả. Lộ ra cười lạnh cùng Ôn Noãn không có sai biệt. Ngươi, quý mẫu bị Ôn mụ mụ cái loại này coi khinh ánh mắt kích thích tới rồi. Nàng ngồi thẳng thân mình vừa định ra tiếng phản bác đã bị Ôn Ba Ba đánh gãy. Nếu không khác sự, hai vị mời trở về đi, Ôn Ba Ba trầm giọng hạ lệnh chủ khách. Chúng ta cũng không can thiệp hài tử sự. Các ngươi nói chúng ta làm không được, quý phụ cũng mặt trầm xuống tới. Hai vị nếu muốn rõ ràng, chúng ta quý gia ở quốc nội lực ảnh hưởng sẽ cho các ngươi tạo thành cái gì hậu quả, các ngươi. Tưởng vận dụng quý gia lực lượng có phải hay không hẳn là hỏi một chút quý gia ra ý kiến. Ôn Noãn cười cầm lấy trên giá điện thoại, bá một chuỗi dãy số. Quý gia vợ chồng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, điện thoại chuyển được sau, Ôn Noãn liền lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười. Quý gia gia, ngài nhi tử cùng con dâu chạy đến nhà ta tới làm khách. Không biết đây là không phải ngài bày mưu đặt kế. May mắn ngày đó rời đi viện điều dưỡng khi nàng cơ chí muốn kia đống biệt thự số điện thoại. Này bất chính dùng tốt thượng, làm hắn tiếp điện thoại. Quý lão gia tử nổi giận đùng đùng thanh âm từ microphone trung truyền đến. Ôn Noãn cười tủm tỉm đem trong tay microphone đưa tới quý phụ trước mặt. Quý gia gia làm ngươi tiếp điện thoại, làm cho người ngoài mặt bị lão gia tử răn dậy một đốn. Quý gia vợ chồng trên mặt không nhịn được xám xịt rời đi. Ôn Noãn ở cha mẹ nghiêm túc biểu tình hạ quyết đoán thừa nhận sai lầm. Hơn nữa bảo đảm luyến ái sẽ không đối nàng có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Tuổi đệ nhất danh cái này bảo tọa nàng sẽ vẫn luôn bá chiếm đến tốt nghiệp. Ôn ba ôn mẹ vốn dĩ chính là một cái khai sáng người. Hơn nữa nữ nhi thật sự là quá mức thành thục hiểu chuyện. Đột nhiên làm ra yêu sớm như vậy phản nghịch sự tình làm Ôn ba ôn mẹ có một loại quỷ dị vui sướng. Cảm, nhà bọn họ hài tử rốt cuộc giống cái chân chính 16 tuổi tiểu hài tử. Ôn Noãn tuyệt đối không phải một cái bị ủy khuất nén giận người. Ngày hôm sau tan học sau cấp quý hải học bổ túc khi nàng lập tức liền đem quý phụ quý mẫu tìm được. Nhà nàng sự tình nói với hắn. Bọn họ đi nhà ngươi. Quý hải kinh ngạc há miệng thở dốc. Ân, còn dùng quý gia ở cả nước lực ảnh hưởng uy hiếp ta ba mẹ đâu, Ôn Noãn cười nói. Hừ, bọn họ ở quốc nội tính cái giám ơn đi, quý hải khinh thường hừ lạnh. Ngươi không cần sợ hãi. Chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Ôn Noãn tò mò hỏi. Quý hải kéo kéo khóe miệng. Thám tử tư giúp ta tra được điểm đồ vật mà này tra được đồ vật. Một hồi liền sẽ xuất hiện ở ra ra bàn làm việc thượng. Các ngươi thật giỏi a. Công ty bị các ngươi kinh doanh mau thành vỏ rỗng. Quý lão gia tử nổi giận đùng đùng đem trong tay hồ sơ ném đến quý phụ trên người. Quý phụ luống cuống tay chân tiếp được hồ sơ mở ra. Bên trong về nước Mỹ công ty hiện trạng viết rành mạch. Không có một tia giấu giếm ân y đây là ai làm. Quý phụ trong lòng khiếp sợ. Hắn hao hết tâm tư giấu trụ tin tức. Chính là sợ lão gia tử biết hắn đem công ty tài nguyên đều bại hết. Không nghĩ tới vẫn là để lộ tiếng gió. Loại này sai lầm ngươi đều có thể ra. Ngươi nói ngươi còn có thể làm gì? Quý lão gia tử lớn tiếng quát lớn nói. Thực xin lỗi bà, ta đã suy nghĩ biện pháp bổ cứu. Quý phụ vội vàng nói. Ngươi bổ cứu biện pháp chính là hy sinh quý hải hạnh phúc phải không? Nói nơi này, quý lão gia tử càng thêm tức giận. Bà, kia Smith gia tiểu nữ hải thực không tồi. Cùng quý hải thực xứng đôi. Quý phụ giải thích nói. Ngươi có biết hay không quý hải thích chính là ai? Quý lão gia tử nghiến răng nghiến lợi. Ta đều hoài nghi quý hải có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi có đứng ở phụ thân vị trí thượng vì hắn suy xét quá sao? Bà, cùng Smith liên hôn đối quý hải chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng a. Smith gia đại nghiệp đại. Sau này đối quý thức cũng sẽ phi thường có trợ giúp. Quý lão gia tử làm vài lần hít sâu. Miễn cưỡng bình phục chính mình kích động mà cảm xúc. Hắn trước nay chưa cho con hắn giáo huấn cái gì kỳ quái tư tưởng. Vì cái gì sau khi thành niên hắn lại biến thành như vậy một người? Quý lão gia tử đau lòng nhíu mày. Bà, ta công ty, không cần nói nữa. Quý lão gia tử phất tay ngăn lại. Ta sẽ cho ngươi một số tiền bổ khuyết công ty thiếu hụt. Ngươi không cần lại đánh quý hải chủ ý, thật sự. Quý phụ vẻ mặt kinh hỉ. Nếu lão gia tử có thể bỏ tiền, hắn liền không cần quý hải. Đây là cuối cùng một lần. Về sau đừng hy vọng lại từ ta nơi này lấy tiền. Quý lão gia tử tuyệt bút vung lên ký xuống một tờ chi phiếu ném qua đi. Ta biết, bà, cảm ơn ngươi. Quý phụ vội vàng nhặt lên chi phiếu nói lời cảm tạ. Quý hải xuất viện đi đi học thời điểm cũng tới gần nghỉ đông. Các lớp đều lâm vào khẩn trương phụ lục giai đoạn. Cuối kỳ khảo thí thành tích chính là quan hệ đến đại gia có thể hay không an ổn quá hảo cái này năm. Lần này khảo thí nhất định phải khảo ra tốt nhất thành tích mới được. Một hồi đi học cũng không nên ngủ a, Ôn Noãn cười dặn dò ghé vào bàn học thượng mơ màng sắp ngủ. Quý Hải đi học khi trước nay chưa làm qua trừ bỏ ngủ bên ngoài sự. Mỗi lần nghe được lão sư ở trên bục giảng giảng bài thanh âm hắn liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hơn nữa bên người chính là máy sưởi, Loại này ấm rào rạt bầu không khí càng là làm người tưởng xúc thành một đoàn ngủ đông. Ta tận lực, Quý Hải biếng nhắc ngáp một cái. Xem hắn này không mở ra được đôi mắt bộ dáng ôn noãn liền không quá tin tưởng hắn nói. Khóe miệng nàng trừ trừ. Không hề nói cái gì. Ngữ văn lão sư đứng ở trên bục giảng đĩnh đạc mà nói. Ôn noãn lấy đôi mắt liếc liếc một bên Quý Hải. Quả nhiên, hắn đã ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Ôn noãn buồn cười duỗi tay đẩy đẩy hắn. Không phản ứng, lại đẩy. Động vài cái sau lại đã ngủ. Ôn noãn nhướng mày, đem lạnh lẽo tay thăm vào Quý Hải sau cổ lãnh. Tê, tựa như một đống khối băng ném vào trong quần áo. Quý Hải trừ cảm lạnh khí bừng tỉnh. Lớp nháy mắt an tĩnh lại. Sở hữu đồng học đều quay đầu lại nhìn về phía xếp sau dựa cửa sổ chỗ. Lại mọi người quay đầu lại phía trước. Ôn noãn ngay lập tức thu hồi tay làm nghiêm túc nghe giảng bài trạng. Thấy mọi người quay đầu lại nhìn về phía bọn họ bên này. Nàng liền cũng làm bộ làm tịch nhìn về phía bên người Quý Hải. Nhìn cái gì mà nhìn? Quý Hải trừng mắt nhìn chúng học sinh liếc mắt một cái. Sợ tới mức mọi người nhanh chóng quay lại đầu. Phốc, ôn noãn nhỏ giọng cười rộ lên. Ngươi còn dám cười? Quý Hải nghiến răng nghiến lợi. Thực xin lỗi lạp, ai làm ngươi không tỉnh? Ta đành phải dùng phương pháp này, ôn noãn cười nói khỉa mần y, không có lần sau. Quý Hải cảnh cáo nói. Hảo hảo hảo, bắt tay cho ta. Quý Hải kéo qua ôn noãn đôi tay. Ân, làm sao vậy? Quý Hải không nói chuyện. Chỉ là kéo quần áo vạt áo đem ôn noãn tay nhét vào trong quần áo. Ngươi làm gì vậy? Lạnh lẽo tay bị khóa lại ôn noãn quần áo chi gian. Nhẹ nhẹ ấm áp nhiễm ngón tay. Ta nhiệt, bắt ngươi tay hàng hạ nhiệt độ. Không được sao? Ôn noãn khống chế không được cười ngọt ngào lên. Chính là ta còn muốn nhớ bút ký, hai tay đều bị bao lấy. Còn viết như thế nào tự? Hừ, nữ nhân thật là phiền toái. Quý Hải hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay lấy quá ôn noãn notebook sao khởi bảng đen thượng tri thức tới. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi lạp tiểu khả ái nhóm. Bởi vì hôm nay muốn đuổi bảng đơn. Cho nên phát chậm rất nhiều khom lưng. Quý Hải cha mẹ sự rốt cuộc giải quyết. Cúc Hoa nhất rụt cổ viết xung đột. Vẫn là phát đường hào a ha ha ha. Hết chương.